Chương 1068, Vạn Quỷ Phệ Tâm. Canh thứ nhất càng làm ta hơn cảm thấy không thể tin được chính là, thời khắc này gì tớ, trên đỉnh đầu tên cũng không phải là lục sắc, nhưng cũng không phải là màu đỏ, mà là đại biểu trung lập và nở dê huyết vũ chi đồng. Di tất đẳng cấp, phẩm cấp, thiên cấp bo lượng máu, vật lý công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, bột giới thiệu, huyết vũ chi đồng. Di tất là ma tộc cao giai thủ lĩnh cùng xì nổ vương phi mì trạ. Nạ tạ lỉ sở xanh con gái, bị xì nổ quốc vương ngộ nhận là chính mình thân sinh xương đục, vẫn nuôi nấng lớn lên, cũng một lần làm ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Ivan đệ hai kế vị trước từng mơ ước kỳ mỹ sắc, trộm vào vương cung rình, không nghĩ tới lại khơi dậy gì thật sự phẫn nộ, đã từng xanh thảm song đồng trong lúc nhất thời biến thành đỏ như máu, bại lộ ma linh thân phận. Vì vậy, nàng bị hiếp bức bỏ qua ngôi vua quyền kế thừa, ở Ivan đệ hai kế vị sau đó, ly khai vương cung. Ivan đệ hai tâm tồn không cam lòng, phái người truy sát nàng không có kết quả, do đó ép cho nàng phản xì nổ vương đình, trở thành Hải Lam thành nghĩa quân thống suất. Huyết vũ chi đồng sở hữu ma tộc cao dài thủ lĩnh chi huyết mạch cùng xì nổ quý tộc máu, sở hữu bẩm sinh tiềm lực, một khi phóng thích, năng lực không thua gì thiên tinh. Chỉ là, ở nơi này trên thế giới, biết nàng thân thế người lác đác không có mấy. Ta tuy là ngạc nhiên, có thể trong lòng cũng rất rõ ràng, đoạn này bột giới thiệu, chỉ có ta một người có thể chứng kiến, bởi vì giờ khắc này, có sở kỳ hiệu chung. Long chi nhãn kỹ năng cư nhiên không ngừng lóe ra quang mang ta tâm lý ngược lại tùng một hơi thở, lúc đầu ta sẽ không chú ý xuất thân của nàng, chỉ là có điểm nghi hoặc, nếu sở hữu ma tộc cùng ám tinh linh song trọng huyết mạch, con đường của nàng vì sao cùng những thứ này từng là thánh linh địa cầu đi rất bất đồng. E rằng, đây chính là tín ngưỡng lực lượng đi. Bọn họ tín ngưỡng là ma thần ạ lạ nỉ ủ, mà nàng, lại tín ngưỡng cái kia cao cao tại thượng thiên phụ ạ đi ác, điểm này. Từ của nàng phẩm cấp bên trên có thể thấy được lồn đốm, nói thật, đây là một loại cực kỳ quan hệ phức tạp, cắt không đứt để ý còn loạn. Địa ma ngôi sao? Giai ẩn cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, dưới chân của hắn bước tiến thật nhanh, căn bản không cần muốn cái gì chạy chỗ, thân thể đã phiêu phiêu thoáng qua đi vòng qua dì tật phía sau, trong tay liêm đao bỗng nhiên huy kích xuống phía dưới mà dì tật đã thay đổi thân thể, hai cánh tay làm ra đón đỡ tư thế, cư nhiên ngạnh sinh sinh đích chặn hắn công kích. Thế nhưng, bởi địa ma ngôi sao, giai ẩn lực lượng cực kỳ lớn, di tật ngạnh sinh sinh đích đẩy về sau 4-5 bước, dưới chân bùn đất đều bị nghiền ép đứng lên, trên đỉnh đầu của mình càng là toát ra một cái kinh người thường tổn chữ số đón đỡ 29.488. Cái này lượng máu cũng chỉ là tương đương với di tật cái kia thật dài cột máu một phần nhỏ. Mà cùng lúc đó, địa quỷ ngôi sao, mai hãy lại một lần nữa cơ múa lên ở trong tay pháp trượng. Hướng về phía ta kiệt kiệt cười nói, tiểu quỷ, đừng tưởng rằng thu phục thiên lang, có thể chiến thắng ta lúc này, đằng sau ta mấy trăm tên thiên lang huyết kỵ sĩ đột nhiên tuân ra, ở một cái thiên lang thiên phu trưởng dưới sự hướng dẫn điên cuồng xông lại, cái này thiên phu trưởng giống to, không tiếc bất cứ giá nào giết tử địa quỷ ngôi sao bảo hộ chủ nhân chu toàn địa quỷ ngôi sao. Mại hệ không nhìn những này thiên lang thi thôi, chứng kiến bọn họ sau đó, giận tí mặt, chết tiệt tam tính gian ô. Chịu chết đi trong lúc nhất thời, to lớn kia trên pháp trượng đã bao phủ từng luồng màu đỏ thâm quang mang, cái này quang mang lại tựa như tiễn, cư nhiên trong nháy mắt xuyên thấu những này thiên lang huyết kỵ sĩ thân thể trong lúc nhất thời, trên đỉnh đầu bọn họ đều toát ra làm người ta không thể tưởng tượng nổi thương tổn chữ số 29.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. lang khỏe miệng phun huyết, thân thể đã bị xé rách một cái đại động, mặt mang không cam lòng đến ở trên mặt đất. Cái kia thiên lang thiên phu trưởng cũng chưa chết, cũng không có thụ thương, mà là rất nhanh bị địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ gần người, một con hình dung tiểu tụy huyết thủ lập tức vươn, bắt được cổ của hắn, cư nhiên đưa nó nắm chặt. Cái này thiên lang thiên phu trưởng liều mạng dãy rua, chỉ tiếc, ở to lớn trưởng khống lực dưới áp chế, nó căn bản là vô lực tránh thoát địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ cười lạnh nói, nói chỉ cần ngươi nói, vĩnh viễn quy thuận với ta Mai Hệ, ta tạm tha ngươi không chết. Thiên lang thiên phu trưởng nghe được câu này, cũng không tiếp tục từ chối, mà là nở nụ cười lạnh, tiếng cười kia, không khỏi làm cho Mai Hệ đắc ý vong hình. Ha ha ha, ngươi chính là phải thuộc về giảm, đúng không? Phi một khẩu mang theo huyết thủy nước bọt phun ở tại trên mặt của hắn. Chúng ta thiên lang không phải tam tính gia nô, chúng ta chỉ là đầu phục chân chính lực sĩ, chân chính có thể. Để cho chúng ta thành tâm quy thuận chủ nhân ngươi đây nên chết bất tử sinh vật, giết ta đi ta sẽ không bỏ cho xuống nghe được câu này, trong lòng ta một hồi đau đớn, phi nước đại hướng về phía địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ, phẫn nộ quát, vung hắn ra địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ sắc mặt dùng mình, dương lên tay phải pháp trượng, nạt nhỏ, ma chảo chi cố phốc phốc hai to lớn hát sắc lợi chảo chui từ dưới đất lên mà ra, lập tức đem ta cùng cực địa thiên lang toàn bộ bắt lại trên đỉnh đầu ta. Cư nhiên toát ra không cách nào di động, cũng không cách nào hành động mặt trái trạng thái, hiệu quả cư nhiên duy trì liên tục một phút lòng một cái tử thụ đến rồi đả kích, em gái ngươi địa quỷ ngôi sao, trưởng khống lực thực sự là đáng sợ thế nhưng, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, đang ở mí mắt của ta trong lòng đất, địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ tay phải dùng sức, một tay lấy cái này thiên lang dũng sĩ cổ bẻ gãy lỗ cách phu mắt của ta vành mắt bốc hỏa, gào thét ra khỏi tên của hắn. Chỉ tiếc, đang ở sau một khắc, tàn nhẫn địa quỷ tinh cư nhưng một bả nghiền nát đầu của hắn, tiện đà cười lạnh huy vũ pháp trưởng nói, hừ hừ, các ngươi những thứ này chết tiệt nô tài, thi thể của các ngươi là như vậy dơ bẩn, căn bản cũng không xứng đáng trở thành nô bộc của ta, chỉ xứng trở thành bọn nhỏ thức ăn đang khi nói chuyện, trước mặt nó mặt. Đất một trận rung động, bừng vẩy ra đứng lên, bốn đầu to lớn vạn cốt phệ nhân trùng cư nhiên xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Ở ngay trước mặt ta, gặm nhắm bắt đầu những này thiên lang chiến sĩ thi thể phía sau, lịch hiểm ác ôn chiến phủ cùng tiếng mắng nhất tịnh vang lên, ta xê ao mẹ của ngươi địa quỷ ngôi sao, ngươi không phải người đánh địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ không tránh không né, vừa quay đầu lại, trong tay pháp trượng lóe lên một đạo màu đỏ thám lợi mang, cư nhiên đâm thủng lịch hiểm ác ôn thân thể bạo kích 4782882 miểu sát mà giờ khắc này, huyết diệt đã từ một người phương vị liều chết sống tới. Đồng dạng dương lên trong tay chiến phủ, sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ ý ẩm to lớn chiến phủ biến hóa ra khỏi một đạo tái nhật vết tích, tờ giờ mở trọng kích ở tại địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ trên vai, tuôn ra thương tổn khiến người ta mục trường khẩu ngốc 3884 cái này, có thể tính phá vỡ sao địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ kiệt kiệt cười nói, a nguyên lai là huyết vực người, cùng chết đi phốc phốc giống nhau thủ pháp. 34 hó hó 299 điểm tổn thương chữa số, đồng dạng đem huyết diệt cúp giờ khắc này, cách đó không xa, một đạo hàn băng gào thét mà đến, cơ hồ là ngang vỗ vào địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ trên mặt len ken gợi ý của hệ thống, địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ bị ốc sở chây li a người chơi cuồng dại khó sửa đổi băng xương kiếm khí công kích, lâm vào ngất mê trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục một giây xa xa, cuồng dại khó sửa đổi ngay cả lời đều không để ý tới nói. Vội vàng vẩy tay, lúc này, vô số ổ đại pháo bị duy yêu quân đoàn chiến cùng người chơi đẩy ra, nhanh viết vào đạn dược, hướng phía địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ nhất tề nổ súng trong lúc nhất thời, địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ cùng nó đại lượng tử linh, lười hái đao ma kể cả vạn cốt phệ nhân trùng cùng nhau bị nuốt hết thế nhưng, khi ta chứng kiến địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ trên đỉnh đầu toát ra thương tổn chữ số sau đó, cả người tâm lệnh 1929, 187. Những chữ số này, lại là uy lực to lớn hỏa pháo tạo thành cái này cũng rất dễ dàng giải thích huyết diệt lấy máu trả máu đại chiêu vận mệnh chi chủ y vì sao chỉ có thể đánh ra ít như vậy làm thương tổn, địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ, thật sự là quá mạnh mẽ gì tật, đã không có cách nào khác trông cậy vào, cũng không phải là nàng thực lực quá yếu, mà là hắn hiện tại đang cùng địa ma ngôi sao. Giai ẩn giết được khó phân thắng bại. Chẳng phân biệt được sản sản như nhau mà nụ hạt đã xông về địa quỷ ngôi sao. Chỉ tiếc, địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ chỉ là mỉm cười, không cần tốn nhiều sức, chỉ là một hắc tử tia sáng đã đem mà nụ hạt ngực phải đục lỗ, đánh ra một cái 5892-8345 điểm tổn thương chữa số, đem cái này thánh linh cập nhập C đánh thành trọng thương, thân thể bay ngang đi ra ngoài thật xa mà nụ hạt mặc dù trong miệng không ngừng gào thét, nhưng là căn bản là không động được hiện tại. Chỉ có thể dựa vào chúng ta người chơi lực lượng của chính mình thế nhưng, ta hiện tại căn bản là không nhúc nhích được, trong ánh mắt, địa quỷ ngôi. Sao? Mai Hệ gian cười ép gần ta, tiểu quỷ, chịu chết đi nhưng mà, đang ở hắn vơ đen tia sáng gần bắn ra thời điểm, tiểu tĩnh cũng đã để ngang trước người của hắn, đột nhiên dương lên trong tay cái khiên, thả ra thần thánh hấp thu, giúp ta chặn hắn góc độ công kích ta nhất thời hồ, lảng lạng, né tránh. Ngươi không phải là đối thủ của nàng địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ dường như nhìn thấu một chút manh mối, bắt lại tiểu tĩnh cổ, đưa nàng cũng nói lên, kiệt kiệt, đây là của ngươi này nữ nhân sao? Ta hết sức dùng rằng, gầm thét, nóa, ngươi buông nàng ra có gan xông lão tử đến, dám động nữ nhân của lão tử im miệng địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ quát lên, hừ hừ, ta không giết nàng, nhưng có thể để cho nàng nhân chứng nổi thống khổ của ngươi tiểu tử, muội muội của ta là mì ạ chết thảm ở trong tay của ngươi, ta huynh trưởng Đỗ Phu trở thành ngươi tọa kỵ, cái này một khoản bút nợ máu, ta muốn ngươi trả lại gấp bội dưới luyện ngục đi thôi. Vạn quỷ phệ tâm một đạo hắc vụ nhất thời từ hắn pháp trượng trung tung, tinh chuẩn rơi vào trên người của ta, trong lúc nhất thời, để cho ta quanh thân cảm thấy khó có thể tự giữ thống khổ, tập trung. Nhìn vào, trên người của ta đã sanh thành từng cái dường như nấm rơm lớn nhỏ đầu khô lâu, đang ở cắn xé cơ thể của ta len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ vạn quỷ phệ tâm kỹ năng công kích, mỗi giây đem tổn thất 1.000 điểm HP, mỗi 10 giây đẳng cấp đem giảm bớt 1 cấp, hiệu quả duy trì liên tục đến ngài tử vong mới thôi. Trong lúc nhất thời, chu vi tất cả người chơi đều sợ ngây người.